Bạn gái của đại ca thật quá đáng sợ. Chương 9, góc chuyện audio.com. Ai ai Mina Happy New Year. Chà chà, lâu quá cô ra chép mới. Cũng chịu thui chứ, Nhi bị biêm anidom nên mẹ hồng cho dùng điện thoại. Mina vẫn khỏe chứ, đừng trách Nhi nha, hi hi yêu Mina nắm nun. Thảo Nhi em làm gì ở đây? Anh quay ra sau lưng ngạc nhiên hỏi. Anh, kia, chấm, nó ấp úng cô nói nên lời. Chợt, em về đi, anh nhanh chóng đuổi nó. Không, em, nó đã đến tận đây rồi sao về tay cô được? Cô là ai? Người ngồi ở trên vẫn phong thái vẫn biểu cảm lạnh lùng bất cần đời như hôm nọ hướng nó hỏi. Nó nhìn hắn mang chút thẫn thờ vẫn vẻ đẹp đó vẫn khí chất đó tuyệt không thể nào là ép được. Nhưng sao cô gái và hai chàng trai kia chịu quỳ cho hắn sai thuộc hạ đánh chứ? Nó không ngốc nhìn ra cũng biết hắn là boss rồi. Dừng suy nghĩ điều chỉnh nhịp thở nó cao giọng. Kha Thảo Nhi về ngay, cậu ta cô phải là người em có thể đụng đâu. Anh lo lắng khuyên ngăn. Người của mày à, hắn vô cảm hỏi tiếp. À, boss, em tao nó, anh quay qua đáp, tao hỏi, người của mày à, hắn trả lời không thèm nhìn anh. Là em tao, anh nói tay tự động nắm thành quyền. Ồ thú vị thật, hắn lơ đãng trả lời. Cô nó rất rắc rối và khó chiều. Tao xin mày cho nó về đi. Anh nhẹ giọng phản bác, là cô ta tự đến, phải không? Vẫn cái giọng đó, khoan đã, anh ta nói em thú vị. Nó lên tiếng, cái thú vị của cậu ta không có phải thú vị bình thường đâu. Nhanh về bây giờ còn kịp đấy. Anh cắt lời, hết chương 9, cách chương.